Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Khống Thủy. PS: Ta đã xây một cái bẫy 1097-2-1919. Hoan nghênh vào sao S1 chương này. Một chút nội dung mượn dùng một cái bạn đọc thiết lập. Không có chuyện gì nói rõ trước, thật xin lỗi. Nếu như không đồng ý nói, người nhắn lại, ta sẽ tiến hành sửa đổi. Bất quá những thứ này cũng còn quá xa xôi. Vẫn là suy nghĩ một chút trước mắt sự tình đi. Mặc dù chứng minh Mạc Ly niệm năng lực đối với loại người đi hình sinh vật là có hiệu, nhưng là cái này lại cho Mạc Ly mang đến ngoài ra vấn đề. Bởi vì không biết nguyên nhân biến hóa, để cho Mạc Ly niệm năng lực từ chỉ có thể hấp thu một nhân tình huống dưới, biến thành có thể hấp thu 6 người. Vốn là tại Mạc Ly tưởng tượng trong, nếu là đem tới hắn có thể đủ đồng thời sử dụng 6 loại ác ma quả thực năng lực nói, như vậy hắn tuyệt đối là vô địch thiên hạ tiết tấu a. Nhìn một chút Black biết cái tên kia, chỉ có 2 cái ác ma quả thực năng lực liền như thành như vậy. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, ngay cả Sengoku cũng chỉ là nói để cho hắn mang theo băng hải tặc dâu đen cút ra khỏi Marineford, mà không phải suy nghĩ thừa dịp chính mình người đông thế mạnh thuận tiện bắt hắn lại hoặc là giết hắn. Cái này cố nhiên là bởi vì băng hải tặc dâu đen thực lực cường đại, tập thể đổ máu giết chết dâu trắng, để cho Sengoku đối với, đúng, Black biết sinh ra kiêng kỵ, nhưng là đối với tích đột nhiên có dâu trắng năng lực quả chấn động. Cũng đúng là Sengoku không dám để cho còn thừa lại hải quân cùng Black biết liều mạng nguyên nhân. Một cái dần già rồi, hàng ngày đánh bình tiếp nước dâu trắng để cho 100.000 hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là thân thể cường tráng, chính trị tráng niên Black biết hải quân lại nên muốn thừa nhận như thế nào tổn thất. Cho nên Sengoku nguyên soái hắn không đánh cuộc được. Nhưng là Mạc Ly niệm năng lực cùng Black biết hắc ám quả thực khác nhau. Hắc ám quả thực là cướp đoạt ác ma quả thực năng lực. Mà ác ma lồng giam chính là hoàn mỹ thừa kế bị hấp thu người sở hữu kỹ năng. Mạc Ly vì vậy còn nghĩ tới nhiều cái ác ma quả thực năng lực tổ hợp, để với đối phó đem tới không đồng tình huống. Tỉ như vô địch hèn mọn lưu đấu pháp tứ phân ngũ liệt quả thực, bất tử điểu quả thực, môn môn quả thực, đồng thú quả thực, thấu minh quả thực, bá bá quả thực, còn có càng biến thái đem đồng thú quả thực đổi thành đảo thối quả thực. Nghĩ muốn những thứ này tổ hợp, chính là tam đại tướng đến, Mạc Ly cũng dám cùng bọn họ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nhưng là không như mong muốn, đương Mạc Ly đạt được từ Sari ở đâu tới viên thứ 2 ác ma quả thực sau đó, thí nghiệm đạt được tình huống chứng minh Mạc Ly nghĩ pháp thiên thật ra biển, sau đó thỉnh thoảng qua tới quấy giày Mạc Ly băng hải tặc thợ săn tiền thưởng môn thành Mạc Ly tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Muốn còn muốn những thứ kia thợ săn tiền thưởng môn đều không phải là cái gì lợi hại cao thủ. Lợi hại một chút chính là đao pháp, thương pháp sở trường cái gì. Thậm chí ngay cả một cái ác ma quả thực năng lực giả cũng không có. Thí nghiệm thân thể không đầy đủ để cho Mạc Ly một lần đối với, đúng, ý nghĩ của mình còn ôm có hy vọng, cho đến cam sành chấn thời điểm hấp thu bác ghi sau đó đạt được tin tức hoàn toàn để cho Mạc Ly từ bỏ ý định. Căn cứ hắn suy đoán, hắn niệm năng lực thiếu sót thứ nhất trừ tiệt lưu thức ăn cung cấp thân thể của hắn dinh dưỡng, để cho Mạc Ly thể năng vô cùng kém cỏi ở ngoài. Cái thứ hai chính là trong cùng một lúc bên trong, hắn chỉ có thể sử dụng bị hấp thu trong đám người một cá nhân năng lực. Cũng chính là nếu như Mạc Ly tại trước mặt sử dụng là bác ghi chia 5 x 7 năng lực, như vậy hắn muốn chuyển đổi ngoài ra bị tử sắc tinh thể hấp thu kia cái trung niên tráng hán thời điểm, hắn nhất định phải chủ động chuyển đổi mới được. Thời gian đại khái là 1 giây bên trong. Chính là cái này 1 giây, đủ để trở thành Mạc Ly vết thương chí mạng. Có ở đây không xa tương lai, ở đó nhiều chút cường đại cao thủ trước mặt, 1 giây thời gian có thể làm rất nhiều sự tình. Cho nên Mạc Ly liền đem sự chú ý thả vào thử xem có thể hay không đem hấp thu đối tượng thả vào loại người sinh vật trên người. Hiện tại tại còn lại không biết. Ít nhất biết rõ ngư nhân là có thể. Mà ở hải tặc vương thế giới, một người không thể ăn hai cái ác ma quả thực là quy tắc thép. Danh như ý nghĩa, một người không thể có hai cái ác ma quả thực năng lực. Còn như Black biết là cái gì, có thể tại ăn hắc ám quả thực sau đó. Còn có thể có được dâu trắng quả chấn động, theo Mạc Ly suy đoán đại khái là Black biết là một cái tam vị nhất thể người. Nhất chứng cớ trực tiếp chính là Black biết hải tặc cờ. Còn có Luffy cùng Zoro tại thứ nhất lần thấy Black biết thời điểm. Đối với, đúng, Black biết gọi dùng là bọn họ, mà không phải hắn. Cho nên Mạc Ly không giống là Black biết như vậy thân thể biến dị. Tự nhiên thân thể của hắn không thể chứa hai loại năng lực. Hoặc có lẽ là không thể chứa hai loại khác nhau linh hồn. Nói đơn giản chính là khi hắn đang dùng chia 5 xẻ 7 năng lực thời điểm. Mặc dù thân thể là thân thể của hắn, nhưng thật giống như bác ghi phụ thân một dạng. Hắn làm có năng lực Mạc Ly cũng có thể dễ dàng sử dụng. Giống như chơi máy điện tử một dạng, có cố định bàn phím. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể phát chiêu. Không cần tu luyện, không cần làm chuẩn bị. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói giống như uống nước đơn giản như vậy. Hay hơn là khi hắn chuyển đổi đến bác ghi hình thức thời điểm. Sở hữu thể lực tiêu hao đều là bác ghi cỗ thân thể kia. Mạc Ly bản thân cũng không tiêu hao thể lực. Kỳ thực nói cho cùng vẫn là Mạc Ly thể lực. Nếu không Mạc Ly ăn đi thức ăn dinh dưỡng đều đi nơi nào? Vậy làm sao cảm giác có điểm giống là Mạc Ly bản âm phong ấn? Chỉ bất quá dù sao cũng là người khác năng lực. Mạc Ly tối đa chỉ có thể làm được giống như điều khiển bàn phím một dạng sử dụng người khác năng lực. Cùng linh hoạt khống chế thân thể của mình tiến hành chiến đấu. Không thể đối với, đúng, người bị hấp thu năng lực chiêu thức tiến hành tiến một bước khai phá. Đánh ví dụ, nếu như Mạc Ly hiện tại liền đem Luffy đánh ngã, sau đó hấp thu hắn. Như vậy Mạc Ly liền có thể dễ dàng dùng được cao su súng lục, cao su chiến phủ, cao su bão táp những chiêu thức này. Thậm chí bởi vì đối với, đúng, thân thể tinh tế khống chế trình độ cùng lực lượng so Luffy cao hơn. Đương Mạc Ly dùng được những chiêu thức này thời điểm phát triển uy lực so Luffy mạnh hơn. Nhưng là muốn khai phá ra Luffy Gear 2, 3 ngăn thậm chí là Gear 4. Đó là tuyệt đối không làm được sự tình. Bởi vì bản thân niệm năng lực hạn chế. Cho nên Mạc Ly liền không nữa đem hấp thu mục tiêu đặt ở đặc thù năng lực tổ hợp phía trên. Mà là ngăn tại đặc biệt nhân vật trên người. Xem ra sau này cần đưa ngươi thả tại trong mục tiêu. Shirahoshi công chúa. Mạc Ly cầm trong tay tử sắc tinh thể. Tâm lý yên lặng trầm tư nói. Đương nhiên trước mắt mà nói, những thứ này đều là sau này sự tình. Trước mặt nhất trọng yếu sự tình chính là nhắm mắt nằm ở tử sắc tinh thể trong kia cái xương sụn. Ngư nhân Kerubi, nhìn trên người cắm đầy tử sắc sợi tơ ngư nhân. Mạc Ly tâm lý ngược lại xuất hiện cùng một chỗ thấp thỏm. Cái này lần sở dĩ phải đem Kerubi coi là hấp thu mục tiêu trừ có làm thí nghiệm mục đích ở ngoài. Còn bao gồm Mạc Ly một cái khác tầng dụng ý. Mạc Ly còn nhớ Luffy đại nháo hải đáy đại ngục giam nội dung cốt truyện bên trong. Chính là bởi vì Zimbay kia riêng một góc trời phi phàm khống thủy năng lực trợ giúp Luffy cùng vượt ngục các hải tặc, mới có thể làm cho bọn họ từ đáy biển đại bên trong ngục giam trốn ra được. Nếu không Luffy cho dù lại nghịch thiên cũng không khả năng kịp thời đến Marineford gia nhập cuộc chiến thượng đỉnh trận này sao sao đại chiến. Mà Mạc Ly cái này lần mục đích chính phải là ngư nhân kia không ai sánh bằng nước thân. Hòa lực cùng đối với, đúng, nước khống chế năng lực. Phải biết, tại hải tặc thế giới, nếu như có thể khống thủy nói kia đem sẽ là như thế nào mạnh mẽ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.